Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 288, chương 286, đạo điện. Toàn bộ cổ điện đều nổ vang lên, không hề che giấu chút nào sát niệm phóng thích, quét ngang toàn bộ cổ điện không gian. Tiết Quan những người này giận tím mặt, hao tổn nghiêm trọng cơ thể đều bạo phát rực rỡ thần quang. Một cái tiếp một cái vọt tới bên trong cung điện cổ. Rất muốn biết rõ bên trong cung điện cổ đến cùng có cái gì. Còn sót lại gì đó tạo hóa. Đi tới trong này thời khắc, bọn họ bị bên trong cung điện cổ hình ảnh đè ép. Ngửa đầu đều nhìn thấy hai đại thiên hà, treo ở phía trên cung điện cổ, như là hai cái âm dương ngư ở quay chung quanh cổ điện chuyển động. Răng rác. Chói tai tiếng rung xuất hiện, làm người tiếc hận hình ảnh. Âm dương thiên hà bắt đầu chia mở ra, tạo hóa địa từ đó biến mất. Nếu như âm dương thiên hà còn có thể lại một lần nữa giao hòa vào nhau, dựng dục ra tạo hóa, cũng không biết là năm nào tháng nào rồi. Tiết Quan bọn họ trong lúc nhất thời nhìn không thấu nơi này cách cục, cũng không rõ ràng nơi này đến cùng tồn tại cái gì tạo hóa. Chân Long xào huyệt đã phong ấn mười mấy vạn năm, bọn họ suy đoán không ra cổ điện ở chỗ này một hai ngày đến cùng trải qua cái gì. Ầm ầm, ngay ở bọn họ thất thần chớp mắt, toàn bộ cổ điện đều cuồng bạo, thái cổ chân long khí tức dốc toàn bộ lực lượng, nơi đây địa thế bị xúc động đi ra, chật ních toàn bộ cổ điện. Nhưng là Tiết Quan bọn họ là những người nào? Có thể xông tới đây chiến lược đều không yếu. Từng cái thức tỉnh, làm cho cả cổ điện lan tràn chân long vực tràng đều vỡ vụn. Mười mấy cái thiên kiêu bay lên trời, dò xét tứ phương, chạy đi đâu? Tử vi thánh nữ thiên nhãn phát sáng. Nàng trong lòng sinh ra ý nghĩ, nhận ra được hư không ở nhỏ bé vặn vẹo. Cố nhiên không dễ phát hiện. Có thể vẫn bị nàng tử vi thiên nhãn cho khóa chặt lại. Con mắt của nàng bắn ra hai đạo thần hà, muốn khóa lại Tô Viêm. Nhưng là Tô Viêm động tác quá nhanh. Ở bọn họ giết tiến vào thời khắc, lấy phúc địa ấn quấy dày địa thế, lại lấy xúc địa thành thốn vượt qua hư không, đã đi đến cổ cửa điện. Hống, ngay ở quần hùng muốn ra tay thời khắc, Tiết Quan trong giây lát phát ra gầm lên một tiếng, trong bảo thể thần quang như thác nước bốc lên, nương theo ngập trời quy tắc mật văn, chật ních toàn bộ cổ điện, hư không đều nổ tung rồi. Tiết Quan sau lưng dựng lên một đầu kỳ lân chật ních cổ điện. Tôn này cổ kỳ lân hùng vĩ kinh thế, hống động toàn bộ cổ điện, để bốn phía thiên kiêu đều hai lỗ tai nổ vang. Trong cơ thể khí huyết sôi trào, Tiết Quan thực sự là đáng sợ. Kỳ lân xuất thế, gào vỡ hư không, Tô Viêm bạo lậu ở trong mắt bọn họ. Cùng lúc đó kỳ lân vọt mạnh mà đến, mang theo không thể đỡ thần uy, làm cho cả cổ điện đều rung động lên. Có chút cột khổng lồ đều kèn kẹt, sắp vỡ vụn. Thiên bằng bọn họ ngơ ngác, Tiết Quan quả nhiên đáng sợ. Kỳ lân đã vồ giết mà đến, sắp xé ra Tô Viêm thân xác. Phanh, hai tay cầm lấy Tô Viêm ống tay áo gà trống lớn, vẫy vẫy trụi lùi cánh, đặt tại trên cửa lớn cổ điện, đem đóng rồi. Lôi Vũ Quang đều nở nụ cười, cửa điện trông đỡ được Tiết Quan đại thần thông. Đây chính là Tiết Quan nén giận ra tay, dùng đủ sức mạnh, nhưng là để bọn họ giải ra chính là. Kỳ lân va chạm ở trên cửa điện vi tia bất động, nhưng là kỳ lân nổ thành một mảnh nát tan. Làm sao sẽ như vậy kiên cố? Đây là cái gì vật liệu đúc thành? Lẽ nào là nói thần liệu? Cửu dương thần tử đều sửng sốt. Điều này cần cỡ nào cứng rắn môn hộ? Lấy Tiết Quan vừa nãy sức mạnh, mặc dù là pháp tướng thần binh đều có thể đánh nổ. Tiết Quan sắc mặt có chút âm trầm, cửa điện không mở ra, phi thường trầm trọng, hắn mở thiên mục quan sát hư không, mơ hồ nhìn thấy, trong đại điện bao hàm thần năng đang thiêu đốt, tự hóa một cái lao tù, đem bọn họ bị nhốt ở đây rồi. Trừ phi có người từ bên ngoài mở ra, bằng không chỉ có thể chờ đợi cổ điện tự thiêu kết thúc. Tử Vi thành nữ nhìn ra đầu mối, nàng nhíu mày nói, nhưng là Tô Viêm, sao lại biết cổ điện trận bàn mở ra pháp môn? Hắn mặc dù là kỳ môn dị sĩ, đạo hạnh cũng cao không đi nơi nào. Tô Viêm sẽ không phải được chân long truyền thừa chứ? Bằng tộc anh kiệt sắc mặt không dễ nhìn, bọn họ nhọc nhằn khổ sở, đều nhanh mệt thổ huyết mới đi tới nơi này, kết quả không có thứ gì, còn sót lại một tòa đại điện cũng bị hủy diệt, thấy không, thời khắc mấu chốt vẫn là bản tôn đáng tin. Chụi lùi màu bạc gà trống, đắc sát nói rằng, sau đó theo bản tôn, bảo đảm ngươi lăn lộn vui vẻ sung sướng, còn không mau gọi đại ca. Ta nói Tiết Công Kê, ngươi đừng nghịch rồi. Tô Viêm không nhịn được khinh bỉ nói, liền ngươi này ngốc dạng, còn đại ca, để ta thu ngươi làm tiểu đệ, ta còn phải suy nghĩ một chút. Tô Viêm tốc độ cực kỳ nhanh, hắn biết cổ điện giữ không nổi Tiết Quan bọn họ quá lâu, nhất định phải ngay lập tức giết ra đến, rời đi chân long xào huyệt. Thiết Công Kê bị tức đến nói không ra lời, mặt đều tái rồi, phẫn uất nói, tiểu tử, tưởng tượng năm đó, thần vương đều cầu ta thu hắn làm tiểu đệ, trên đời này cũng không có thuốc hối hận. Thiết Công Kê, khoác lác cũng không chiếu soi gương. Tô Viêm liếc chéo Thiết Công Kê uy hiếp nói, mau đều bị người rút sạch sẽ, còn không thấy ngại khoác lác, ta đều thế ngươi e lệ. Tức chết bản tôn, Thiết Công Kê tức đến nổ phổi, vung cánh cầm Tô Viêm, đậu xanh đại con ngươi phun lửa, muốn nổi giận thời khắc, nhìn thấy Tô Viêm trong lặng lẽ lấy ra màu đen xiềng xích. Thiết Công Kê trở mặt khỏi nói bao nhanh, kha kha cười không ngừng, người trong nhà, đánh đánh giết giết quá thương hòa khí rồi. Tô Viêm ngờ vực, xiềng xích màu đen này hắn nghiên cứu qua, không nhìn ra đầu mối gì, vật này có mạnh như vậy sao? Hắn cầm màu đen xiềng xích khoa tay thời khắc, Thiết Công Kê có vẻ hơi không bình thường. Hiện tại Tô Viêm đã bay ra đường hầm, hắn đem màu đen xiềng xích thu hồi đến, hắn cảm thấy hiện tại vẫn là rời khỏi nơi này trước lại nói. Lại tới Cực Dương Hà, Tô Viêm tình huống chuyển biến tốt không ít. Đang lúc này hắn nhìn thấy một cái người quen, Tử Hà Tiên Tử chính hướng về nơi này tìm tới. Nàng yêu kiều thướt tha, nội hàm thần tú, trong veo, dáng dấp yểu điệu, Tử Hà tiểu tiên tử. Cách thật xa, Tô Viêm liền gọi lên, nóng bỏng nói, không nghĩ tới ở đây gặp phải ngươi rồi. Tô Viêm, ngươi ở trong này làm gì? Tử Hà Tiên Tử mắt to xa xôi loanh quanh, dò xét Tô Viêm, làm chú ý tới đứng ở Tô Viêm trên đầu vai gà trống lớn thời khắc. Nhất thời khanh khách cười không ngừng, nơi nào chộp tới món ăn dân dã, đây cũng quá xấu, trên người đều không có mao rồi. Thiết Công Kê mặt rủ xuống, bất quá hiếm thấy không nói gì. Tô Viêm kinh ngạc, liền cười nói, nó nói muốn đi theo ta, sẽ có một ngày lột xác thành thần hoàng. Khanh khách, Tử Hà Tiên Tử cười ngửa tới ngửa lui, nàng tư thái đường cong chập trùng, con người bốc lên tuệ quang, lông mi thật dài. Thiết Công Kê cật lực khắc chế, phải đem Tô Viêm bảo đánh một trận nỗi kích động, nó đến hút khí lạnh, ở trong lòng quát, bình tĩnh, bình tĩnh, ta là một cái có phong độ cường giả, không chấp nhặt với hắn. Đúng rồi, ngươi có thể nhìn thấy Tiết Quan bọn họ. Tử Hà Tiên Tử hỏi dò thời khắc, biến sắc xem đến phần sau có một cái đường hầm, con mắt của nàng thu nhỏ lại, biểu hiện có chút nghiêm nghị, khỏi nói, Tiết Quan bọn họ giết đi vào, ta đi vào không phải muốn chết sao? Tô Viêm biểu hiện chọc phế nói, ngươi đuổi mau vào đi thôi, có người nói bên trong có tạo hóa, ta chuẩn bị hiện tại liền đi. đừng đến thời điểm bị bọn họ ngăn chặn. Nói cũng là, ngươi đi nhanh lên đi, trên đường cẩn thận một chút, ta đi nhìn một chút có cái gì tạo hóa. Tử Hà Tiên Tử tâm tình thật tốt căn dặn Tô Viêm. Lập tức liền tiến vào đường hầm bên trong. Tô Viêm vội vội vàng vàng rời đi. Nửa đường hỏi, ta nói, ngươi làm sao sợ nàng? Ai sợ nàng rồi? Thiết Công Kê phẫn uất nói, cho bọn họ đạo điện trưởng bối mặt mũi, bằng không đã sớm tước nàng một trận. Đạo điện, Tô Viêm kinh dị nói, đây là thế lực nào? Ta làm sao từ chưa từng nghe nói, vũ trụ sự hùng vĩ, người tiếp xúc bất quá một điểm nhỏ của tảng băng chìm. Thiên hạ này há có thể là ngươi có thể phỏng đoán. Cho tới bản tôn trên thông thiên văn dưới dành địa lý. Chuyện gì không biết, Thiết Công Kê khoe khoang lên. Tô Viêm đem màu đen xiềng xích lấy ra. Nó nhất thời thành thật. Bàn giao nói, đây là một cái truyền thừa phi thường cổ xưa thế lực. Nhà đầu này lai lịch không đơn giản. Đạo điện truyền nhân rất ít. Xem ra vũ trụ muốn sằng bậy. Liền đạo điện truyền nhân đều đi ra. Chư vương tranh bá thời đại muốn tới sao? Tiểu tử ngươi không theo đại ca hỗn. Tương lai bị dẫn đầu đều không nhấc lên nổi. Thiết Công Kê bệnh cũ lại phạm vào. Tô Viêm không thèm để ý nó. Tốc độ của hắn nhanh chóng. Hung hăng bơi lên trên. Hiện tại chân long xào huyệt rất không bình tĩnh. Bởi vì chết không ít anh kiệt. Đều táng ở trong cực âm hà. Còn có một nhóm chết đi ở cực dương hà bên trong. Trong lúc nhất thời sôi sùng sục. Tinh trùng bên ngoài. Các tộc trưởng lão chờ đợi có chút nóng nảy. Chậm chạp không chiếm được tin tức. Cũng không biết chân long xào huyệt bên trong đến cùng tồn tại cái gì tạo hóa. Tiết gia chủ, người sắp xếp nhiều nhân mã như thế, canh giữ ở chân long xào huyệt cửa làm gì? Tinh Nguyên sắc mặt không lành, lạnh lẽo con người quét về phía Tiết gia một đám trưởng lão. Lạnh lùng nói, làm sao, muốn đối với ta bắt đầu một mạch thiên kiêu ra tay? Nghe vậy, Tiết gia chủ ngữ khí đạm mạc nói, đại trưởng lão lo xa rồi, thế hệ tuổi trẻ chinh phạt, theo bọn họ đi thôi, chúng ta những này thế hệ trước, liền không mù đúc kết rồi. Ngươi đang nói, ta cùng ngươi cùng thế hệ sao? Tinh Nguyên bá đạo ngữ khí, ẩn chứa một tia sát niệm, phảng phất một cái đại man long ở đây thức tỉnh, hai mắt mở to thời khắc. Trong mắt khắc họa bên trong nhật nguyệt tinh đấu, dường như chân thực, mở đóng thời khắc hư không đều ở vỡ vụn. Tiết gia chủ sắc mặt không bình thường, cố nén sỉ nhục trong lòng nói rằng, đại trưởng lão, ta làm sao dám cùng ngài cùng thế hệ giao lưu, chỉ có điều này thế hệ tuổi trẻ tranh bá, ta cũng không tiện nhúng tay, người tuổi trẻ bây giờ hỏa khí đều quá to lớn rồi. Tinh Nguyên Hàn Tấn bất thình lình nói rằng, người trẻ tuổi mà, không trải qua gió tanh mưa máu, địa ngục vậy tàn khốc huyết chiến, tương lai làm sao có thể bò lên, trở thành cường giả, người trẻ tuổi mà, nên xông vào một lần, nhiều trải qua một ít hiểm cảnh, dũng cảm tiến tới mới được, nhìn chung cổ sử, cái nào một cường giả không phải đứng ở thây chất thành núi. Máu chảy thành sông bên trên giết ra đến. Trong nhà ấm đóa hoa. Tương lai có thể có cái gì thành tựu. Tiêu Văn bọn họ nổi nóng. Chó má hiểm cảnh. Ở chân long xào huyệt. Cửa xếp vào nhiều nhân mã như thế. Bọn họ muốn làm gì? Tinh Nguyên ở trong lòng thở dài. Chẳng muốn đang nói cái gì. Hắn nhìn thấy Hàn Đồng cũng ở trong đó. Đây chính là Hàn Tấn số một đại đệ tử. Thậm chí còn là hắn trong tộc thiên kiêu. Hắn cảm thấy tất yếu mời ra lão tổ. Bằng không bắt đầu một mạch thật sẽ chia năm xẻ bảy. Trong nước có người chạy đến rồi. Không biết bắt sống Tô Viêm không có. Bộ tộc ta quán quân có không có được tổ rồng tạo hóa. Phía dưới này quá hung. Liền thiên kiêu đều rất khó chịu đựng. Phòng trừng Tô Viêm sớm đã bị luyện chết rồi. cực âm hà bờ sông nơi này, có không ít tu sĩ nghỉ chân. Bọn họ thủ tại chỗ này, đa số đều là được phía trên mệnh lệnh, chờ Tô Viêm đi ra. Ngay sau đó mặt bơi tới cái bóng, dáng dấp càng ngày càng rõ ràng thời khắc. Thủ người ở chỗ này sắc mặt vừa mừng vừa sợ. Tô Viêm, có người lúc này phẫn nộ quát. Mau tới người, Tô Viêm chạy đến. Tiểu tử này mệnh thật to lớn, này đều có thể sống sót đi ra. Tiểu tử, kẻ thù của ngươi không ít. Ở đây thủ ngươi, Thiết Công Kê lấy cánh che lấp miệng cười trộm. Thủ ta, Tô Viêm hai mắt lộ ra ánh sáng lạnh, ở trong lòng hừ lạnh nói. Tiết quan bọn họ đều bị vây ở trong đại điện, liền bằng những người này, còn dám thủ tại chỗ này. Tô Viêm cảm thấy tất yếu để Tiết gia hoặc là Hàn Đồng bọn họ thịt đau thừa dịp Tiết quan bọn họ bị vây ở phía dưới, ra tay tàn sát một nhóm, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.